Chương 4. 1300 tàn sát. Long Mẫn lập tức liền bị bạt thai này vô đến, bên thai xuất hiện từng trận ảo giác giống như doanh minh. Cho thấy một bạt thai này hạ thủ là có bao nhanh cứng cỏi. Tỷ Long Mạnh bị trường kiếm mang lấy cổ, ngạnh cái cổ tức giận gọi nói, này Long Diễm Thành nội đến cùng có còn vương pháp hay không tồn tại, có phải là thân ở quyền vị, liền có thể tùy ý xử trí nhân mạng. Nhân mạng Tiểu Mục nhịn không được cười lạnh lên tiếng, dùng sức tránh ra Mặc Liên vây quanh, nhào tới một cước liền đá vào Long Mạnh ngực, hung ác đá hai cước, tức giận giống nói, trong mắt ngươi có vương pháp có người mệnh, ngươi này tiểu xuất sinh, không có vua vô thượng, càng là không ra. Không nước nếu như mà có, ngươi sẽ bắt ngươi bổn gia tộc nhân, ngươi sẽ đối với bọn hắn như vậy. Tiểu Mục một bên giận mắng, một bên bạo tẩu, 17-18 chân đá vào Long Mạnh trên ngực. Lập tức đem Long Mạnh đạp một ngu mờ máu phun ra. Long Mạnh Long Mận ánh mắt biến đổi, gầm thét lên tiếng. Lúc này, ở bên vây xem đông đảo bách tính, cũng không khỏi nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Nguyên lai Long gia thật đúng là phải là giao nhân tộc chi thứ chi mạch, ra thật sự là không nghĩ tới ác độc như vậy a, thế mà bắt chính mình bổn gia tộc nhân. Nghe nói tiểu thái tử phi mẫu thân Long Sở Vân, là vong xuyên chi hải Long gia bổn gia người. Long gia thế nhưng là giao nhân tộc huyết mạch vương tộc. Vong xuyên chi hải bên trong, Long thế nhưng là thế gia vọng tộc. Sở hữu giao nhân, đều là huyết mạch vương tộc con dân đâu. Chật chật không nghĩ tới. Này phân chia xuất thủ như vậy độc ác, đối với mình bổn gia tộc nhân các con dân, đều có thể hạ dạng này tay. Chính là, ngươi nghe nghe bọn hắn nói đến câu nói kia, giống như những thứ này giao nhân tộc dân nhóm, đều là món hàng gì vậy, có thể tùy ý tàn sát đến ăn nha. Khó trách tiểu thái tử phi như thế lửa giận khó nhịn. Phi, có thế đối xử với mình như thế bổn gia tộc nhân, thật đúng là không phải vật gì tốt. Thái tử phi. Long Mẫn dây rùa bị hai tay bắt chéo sau lưng ở cánh tay, tức giận gọi nói, ngươi không nên quá tờ hờ ân nở thái tử phi, chúng ta thế gia đại tộc cùng hoàng thất xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi đừng vọng tưởng bước lên giữa chúng ta tranh chấp. Long gia làm nhiều như vậy giao nhân vào kinh thành, bản thân lỷ hệ nở là ý đồ bất chính tiến hành. Mặc Liên lanh tiếng đánh gãy Long Mẫn, khoát tay thần sắc bình tĩnh nói, bây giờ lại chống đối nói xấu thái tử phi, càng là tội thêm một bậc. Người tới đem Long gia thượng hạ đám người, toàn bộ cầm xuống. Bản thái tử ngược lại là muốn đi tìm Long gia Chu thật tốt tâm sự, hắn là dạy như thế nào con cái của mình, song dám như thế con mắt không thái tử phi. Long Mẫn toàn thân một cái giật mình, lập tức vội vàng thần phục gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, là Long Mẫn ngôn từ quá kích, nhưng thỉnh thái tử xem ở Long Mẫn nóng vội đệ đệ của mình, mới sẽ thái tử điện hạ. Long gia cũng không có ý đồ bất chính ý những thứ này giao nhân, nhưng thật ra là Lâm gia Chu cùng gia phụ thương nghị bắt dư mà đến. Giao trong thân thể có giao châu, điện hạ phàm là chúng ta từ đó mổ vào tay giao châu, nhất định dâng hiến cho đại đế bệ hạ, tuyệt không dám tàng tư nha. Kiểu một hai viên nho nhỏ nằm đấm, dùng sức nắm lại với nhau, một đôi tràn ngập hận phẫn nộ vẻ mặt mắt to, tròn căng sơn đen sơn thẳng trừng mắt Long Mẫn phương hướng. Vương bắt đản kiểu kiểu. Mặc Liên bỗng dưng chuyển qua tiểu gia hỏa bên người, gấp vội vươn tay đưa nàng ôm vào lòng. Hắn cau mày túi đầu xuống, ngón tay thon dài, đưa nàng cuộn mình nắm chặt tay nhỏ cho tách ra ra, phủ một chút nơi lòng bàn tay bị nàng móng tay của mình vạch ra vết đỏ.